Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450. Hoàng Uyên tiến sĩ gặp nạn sự kiện hiện đã tra ra. Theo chúng ta điều tra, tiền nhiệm nguyên thủ Nico tiên sinh vì mưu cầu kế nhiệm, đưa ra lấy từ bỏ rời đi Phượng Hoàng tinh hệ. Bảo đảm khôi phục lại dĩ vãng sinh hoạt mức độ làm chủ chính trị cương lĩnh. Cũng tại hạ tầng dân chúng trong có được đại lượng kẻ ủng hộ. Vì đạt được đến mục đích, hắn tổ kiến lót quỹ từ thiện, tại từ thiện hành làm yểm hộ phía dưới, cấu kết đại lượng cùng này lợi ích tương quan phú hào hoặc là tài đoàn. Một mình huấn luyện sát thủ. Cuối cùng sách lược nhằm vào Hoàng Uyên tiến sĩ mưu sát án. Ý đồ dùng cái này ngăn cản chúng ta văn minh rời đi Phượng Hoàng tinh hệ cước bộ. Chính vụ ủy, viên hội bên trên, 11 tên ủy viên cùng Trầm Thanh Nguyên đều ngồi ở đây. Triệu Dương cẩn thận từng ly từng tí hồi báo, thỉnh thoảng nhìn một chút Trầm Thanh Nguyên biểu lộ, nhưng vô luận nhìn bao nhiêu lần, Trầm Thanh Nguyên vẫn luôn là mặt không biểu tình bộ dáng. Tại lần này hội nghị tổ chức trước đó, Triệu Dương từng đơn độc tìm tới Trầm Thanh Nguyên, hy vọng có thể tại tự mình đơn độc báo cáo. Sự kiện lần này dù sao dính đến nguyên thủ cha vợ cùng thê tử. Trong đó một ít chuyện cũng không thích hợp công khai, bất quá Trầm Thanh Nguyên cũng không nhượng Triệu Dương mở miệng. Mà chính là trực tiếp phân phó tại chính vụ ủy viên hội nghị làm công khai báo cáo. Triệu Dương biết, cái này rất lợi hại, hiển nhiên mang ý nghĩa Trầm Thanh Nguyên đặt quyết tâm. Vô luận việc này dính đến người nào, đều muốn hết thảy theo lẽ công bằng xử trí. Nhưng ở trường hợp công khai nhượng nguyên thủ thể diện mất hết. Chuyện này đến tột cùng có chính xác không? Triệu Dương nhưng trong lòng không có nắm chắc. Trước mắt đã điều tra rõ, lót quỹ từ thiện kẻ chủ đạo vì Nico, hiện đã tự sát, chủ yếu thành viên vì Lý Mỗ, Triệu Mỗ các loại tổng cộng 18 người, hiện đã toàn bộ bắt quy án, hướng nên cơ kim hội cung cấp tiền tài viện trợ tài đoàn hoặc là tập đoàn có văn minh thứ nhất năng. Nguyệt Công ty, Hưng Huy Tập đoàn, Nắng Sớm Cao Tân Kỹ thuật Khai phát Công ty trách nhiệm hữu hạn, Robert Tư Nguyên Khoáng sản Công ty trách nhiệm hữu hạn các loại. Hắn người phụ trách đã toàn bộ bắt quy án. Đang nghe Hưng Huy Tập đoàn cái tên này về sau, đang ngồi sở hữu ủy viên đều trong lòng run lên. Tất cả mọi người biết, Hưng Huy Tập đoàn chủ tịch là Chu Nhạc Sơn, mà Chu Nhạc Sơn là Trầm Thanh Nguyên cha vợ. Trầm Thanh Nguyên tựa hồ không có phát giác được giờ phút này trong phòng họp nặng nề bầu không khí. Chỉ nhẹ nhàng hỏi, Thiết Chiến ủy viên, những người này dính đến tội danh gì? Hẳn là phán xử cái dạng gì trừng phạt? Chủ quản pháp luật phương diện sự vụ Thiết Chiến là một tên diện mạo có chút hung ác. Nhìn liền khiến người ta cảm thấy 10 phần không tốt ở chung bên trong người trẻ tuổi. Đối mặt nguyên thủ hỏi thăm, hắn đâu ra đấy đáp. Lần này sự kiện sở hữu người tham dự tất cả đều dính líu phản văn minh tội. Nên tội danh hình phạt từ 100 năm tù có thời hạn đến chết hình không giống nhau. Nhưng lấy Nico cầm đầu phản văn minh đội tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Dẫn đến một tên chính vụ ủy viên cùng hơn 10 người kiệt xuất khoa học gia gặp nạn. Lại mang đến cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Tổng hợp cân nhắc. Ta cho rằng ứng lấy tối cao hình phạt xem như phán quyết. Rất tốt, tổ chức một lần công khai thẩm phán, đem những người này đều xử lý sạch đi. Hoàng Uyên ủy viên cho chúng ta văn minh làm ra kiệt xuất cống hiến. Hắn không thể chết không minh bạch. Vâng, nguyên thủ, cao đến hơn 100 tên ban đầu tại văn minh bên trong có được cực cao địa vị cùng. Sức ảnh hưởng người như vậy được quyết định vận mệnh. Có thể tưởng tượng, việc này công bố về sau đem tại văn minh bên trong gây nên cường đại cỡ nào tiếng vọng. Nhưng việc này tựa hồ không có ở Trầm Thanh Nguyên trong lòng gây nên mảy may ba động. Hắn lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía Triệu Dương. Còn có gì cần bổ sung sao? Triệu Dương hơi do dự một chút. cuối cùng quyết định vẫn là đem có quan hệ Chu Minh Ngọc sự tình tự mình hướng Trầm Thanh Nguyên báo cáo. Chu Minh Ngọc tại lần này sự kiện bên trong liên lụy không sâu. Có phải hay không công khai báo cáo không quan hệ đại cục? Tự mình báo cáo, chí ít có thể lấy không cho Trầm Thanh Nguyên thể diện ném quá nhiều. Không có, rất tốt, Triệu Dương, ngươi làm không sai, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta không cho phép tương lai lại phát sinh dạng này sự tình. Triệu Dương trong lòng run lên, lập tức cúi đầu, vâng, Nguyên thủ. Trầm Thanh Nguyên ánh mắt từ Triệu Dương trên thân rời, chuyển rời đến Leo Đức giáo thụ trên thân. Ngươi có chuyện muốn báo cáo sao? Leo Đức giáo thụ có chút cay đắng gật đầu. Vâng, một tuần trước tiến hành lần thứ nhất tiến lên thí nghiệm tuyên cáo thất bại. Đã bố trí tại tiến lên trên quỹ đạo 1000 đài hành tinh động cơ hồ toàn bộ bị hủy. Cũng ngoài ý muốn tạo thành 26 người tử vong. Tại một tuần này trong thời gian, chúng ta đã điều tra rõ ràng sự cố nguyên nhân. Hiện đã tra ra, khoa học quy hoạch ủy viên hội tại lần này sự kiện bên trong tồn tại trọng đại sai lầm. Tại lắp đặt hành tinh động cơ thời điểm, không thể cân nhắc toàn diện, không thể đem hành tinh động cơ tự thân dẫn lực số liệu tăng thêm vào kho số liệu bên trong. Cuối cùng dẫn đến năng lượng hỗn loạn. Cũng dẫn đến lần này sự cố phát sinh. Nguyên thủ, tại lần này sự kiện bên trong ta chịu trọng đại trách nhiệm. Tất cả mọi người biết Leo Đức giáo thụ tại lần này sự cố trong tồn tại trọng đại trách nhiệm. Nhưng không có bất kỳ người nào có truy cứu ý nghĩ. Bao quát Trầm Thanh Nguyên mình tại bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Leo Đức giáo thụ sớm ở tiền nhiệm mới bắt đầu cũng đã nói rõ năng lực chính mình không đủ chủ đạo. Tín sử kế hoạch, chỉ là bây giờ không có những người còn lại tuyển. Cuối cùng mới khiến cho Leo Đức giáo thụ ngồi tại khoa học quy hoạch ủy viên hội ủy viên vị trí. Bên trên, cái này toàn bộ quá trình, nói là người lùn bên trong tuyển to con cũng kém không nhiều. Nếu như đổi người khác tuyển, nói không chừng tạo thành sự cố còn đem càng thêm nghiêm trọng. Nhưng Hoàng Uyên giáo sư đã tại sự cố bên trong gặp nạn. Vô luận là ai, đối mặt loại tình huống này đều không có biện pháp. Trầm mặc một lát, Trầm Thanh Nguyên mà hỏi, lần này sự cố cấp độ càng sâu nguyên nhân là cái gì? Leo Đức giáo thụ Trầm Thống nói, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đối Hoàng Uyên hệ phương trình. Cùng Hoàng Uyên tiến sĩ khoa học tư duy lý giải không đủ khắc sâu. Nắm giữ không đủ tất cả mặt. Trên thực tế, sớm đang thí nghiệm trước khi bắt đầu. Chúng ta cũng đã đang thảo luận có phải hay không muốn đem tên lửa đẩy tự thân dẫn lực số liệu đặt. Vào đến tham số kho số liệu bên trong. Nhưng cuối cùng bởi vì người phản đối khá nhiều. Mới không có đem đặt vào. Nếu như Hoàng Uyên tiến sĩ còn tại. Hắn căn không cần cùng chúng ta thương nghị, chính mình liền biết đến tột cùng có phải hay không nên đem đặt vào. Hàn Lạc thường nói mà nói, như thế nói đến, khoa học quy hoạch ủy viên hội bên trong sở hữu khoa học gia. Kỳ thực cũng không quá xác định là có nên hay không đem tự thân dẫn lực số liệu đặt vào đến tham số. Kho số liệu bên trong, chỉ là bởi vì người phản đối khá nhiều. Cho nên liền không có đặt vào, cũng cuối cùng ủ thành lần này sự cố. Leo Đức có chút xấu hổ nói. Đúng, Ngô Uy hừ lạnh nói. Ta lần đầu tiên nghe mà nói, khoa học gia quyết định một việc vậy mà không là dựa vào số liệu cùng tính toán. Mà chính là nhìn kẻ ủng hộ nhân số bao nhiêu. Chẳng lẽ kẻ ủng hộ nhân số ít, hiện thực tồn tại vật lý lý luận liền sẽ vì thế cải biến sao? Ngô Uy châm chọc 10 phần cay độc, Leo Đức giáo thụ đầy mặt màu đỏ bừng, ấy không nói nên lời. Lôi Chấn thở dài nói, cái này kỳ thực cũng không thể trách Leo Đức giáo thụ cùng còn lại khoa học gia. Bọn họ đã hết sức, chí ít chúng ta bây giờ đã biết đặt vào tự thân dẫn lực số liệu mới là chính xác tuyển hạng. Nếu như Hoàng Uyên tiến sĩ còn tại, chúng ta ban đầu có thể không nỗ lực những này đại giới liền tìm tới chính xác phương hướng. Lần này sự cố vẻn vẹn vừa mới bắt đầu. Tương lai khó nói, chúng ta mỗi một lần tìm kiếm chính xác phương hướng đều muốn phát sinh một lần trọng đại như thế sự cố làm đại giá sao? Chúng ta văn minh tư nguyên dự trữ lại có thể chống đỡ lên mấy lần dạng này lãng phí? Dân chúng sự nhẫn nại lại có thể chống đỡ bao lâu? Cái tiền đề này không có ý nghĩa. Hoàng Uyên tiến sĩ đã hy sinh, chúng ta đã tại đem hết toàn lực làm đến tốt nhất. Chính vụ ủy viên hội trong phòng họp hiếm thấy phát sinh một lần cãi lộn, các loại cãi lộn lắng lại về sau, Trầm Thanh Nguyên nhìn về phía Donan ủy viên, chớ tượng thanh tình huống bây giờ như thế nào. Donan trong đầu dẫy dụa một lát, cuối cùng quyết định vẫn là đem có quan hệ Hàn Nguyệt sự tình tự mình báo cáo. Cái này không chỉ có liên lụy đến nguyên thủ, còn sẽ dính dấp đến một tên khác chính vụ ủy viên. Hàn Lạc Thường, Hàn Nguyệt là Hàn Lạc Thường duy nhất nữ nhi. Không có bất kỳ cái gì một vị phụ thân có thể dễ dàng tha thứ dạng này nhục nhã. Chớ Tượng Thanh mặc dù là một tên thiên tài, nhưng cùng lúc cũng là một tên người điên. Ai biết một tên người điên sẽ làm ra cái dạng gì sự tình? Theo thủ đô thứ nhất bệnh viện tâm thần các chuyên gia mà nói, Chớ Tượng Thanh tinh thần trạng thái cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ đang cố gắng để bọn hắn tăng tốc tiến độ, sớm một ngày chữa trị Chớ Tượng Thanh, chúng ta liền có thể tiết kiệm có khả năng cao đến mấy chục vạn ức nhân loại tệ xã hội tài phú. Việc này liên quan toàn bộ văn minh vận mệnh, đây không phải một cái chữa bệnh nhiệm vụ, mà chính là một lần chính trị nhiệm vụ. Cái gọi là chính trị nhiệm vụ liền mang ý nghĩa không tiếc đại giới, bất chấp hậu quả. Nhưng Donan trong lòng cũng đang không ngừng cười khổ. Nếu như nguyên thủ biết sự kiện lần này dính đến Hàn Nguyệt, hắn còn sẽ làm ra quyết định này sao? Tại Triệu Dương cùng Leo Đức về sau, còn lại mấy tên ủy viên cũng riêng phần mình làm báo cáo. Hội nghị cuối cùng tại 1 giờ sau kết thúc, còn lại mấy tên ủy viên riêng phần mình thần sắc khác biệt rời đi. Triệu Dương cùng Donan lại lưu lại. Donan dẫn đầu tiến vào nguyên thủ văn phòng, đem có quan hệ Hàn Nguyệt cùng Chớ Tượng Thanh sự tình giảng thuật một lần. Đồng thời cáo chi nguyên thủ, thứ nhất bệnh viện tâm thần các chuyên gia đã làm qua trắc thí. Giả thuyết hình ảnh cùng robot đều không dùng chỗ, hiện giai đoạn đã ở tay tìm kiếm bề ngoài, khí chất cùng Hàn Nguyệt tương tự người. Donan không có bất kỳ cái gì đề nghị, cũng không có bất kỳ cái gì khuynh hướng, hắn chỉ là dùng giọng chân thuật giảng thuật một lần chuyện này. Trầm Thanh Nguyên trầm mặc, Donan thì cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nguyên thủ thần sắc biến hóa. Lấy hiện hành phổ biến giá trị quan tới nói, không có có bất cứ người nào so một người khác cao quý. Nếu như chữa trị Chớ Tượng Thanh, hoặc là nói nhượng Chớ Tượng Thanh đến một số nhỏ khôi phục bình thường, nhượng hắn có thể tham dự tín sự kế hoạch, tránh cho ngoài định mức hy sinh cùng lãng phí bắt buộc phải làm. Như vậy, hy sinh Hàn Nguyệt hoặc là hy sinh một tên khác khí chất bề ngoài cùng Hàn Nguyệt tương tự người, trong đó cũng không có đại giới phân chia lớn nhỏ, thậm chí xuất phát từ kinh tế suy tính, hy sinh Hàn Nguyệt mới là thích hợp nhất. Dù sao Hàn Nguyệt ngay ở chỗ này, tìm kiếm người khác thì lại dính đến lời không xác định mạo hiểm. Nhưng cùng lúc Donan cũng biết, Trầm Thanh Nguyên không là thánh nhân, hắn cũng chỉ là một tên phổ thông nhân loại, mà chỉ cần là phổ thông nhân loại, liền không có khả năng không có cảm tình khuynh hướng. Trầm Thanh Nguyên lâu dài trầm mặc, Donan tiếp tục mặc mặc chờ đợi. Thật lâu, Trầm Thanh Nguyên rốt cục mở miệng. Trước tiên tìm một tên thích hợp người thay thế thử một chút đi. Donan cung kính nói, vâng, nguyên thủ, chú ý giữ bí mật. Việc này nhất là không thể để cho Hàn Lạc Thường biết. Trầm Thanh Nguyên thanh âm đàm thoại tựa hồ có chút không bình thường. Donan trong lòng giật mình,